La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, cái thứ nhất, chiến lược mục tiêu. Bọn hắn tới thế nhưng là hơi trễ a. Maximus nhẹ giọng oán trách một câu, sau đó đứng dậy, dẫn đầu ra quân trướng, hướng phía đi tới Artemis giang hai cánh tay, nhiệt tình nói rằng: "Artemis, hoan nghênh ngươi đến." Artemis đối mặt tuổi trẻ Maximus, cũng không giống như Crixus, Inermus như vậy kiêu căng, ngược lại là vẻ mặt áy náy. "Maximus, rất xin lỗi, vừa rồi vẫn bận hạ trại, tới chậm, quân đội của ngươi ở phía sau hành quân, hạ trại khẳng định so với chúng ta muộn, chúng ta đều lý giải, cho nên sẽ nghỉ cũng là vừa mới bắt đầu." Maximus nhiệt tình nắm lại Artemis cánh tay, cùng hắn sóng vai đi hướng quân trướng, trong miệng nói rằng: "Từ hôm nay hành quân tình huống đến xem, chúng ta thông qua Samnium vùng núi hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Ta lại có một chút mới ý nghĩ, cần chúng ta hai đội lại tiến hành thương nghị, nhìn xem có thể hay không để cho chúng ta trước đó chế định kế hoạch thuận lợi hơn thực hành." "Quá tốt rồi, Maximus, ngươi lại có tốt hơn ý nghĩ, ta nhưng phải thật tốt nghe một chút." Artemis mặt lộ vẻ vui mừng, cũng không phải tại làm bộ. Trước đó kế hoạch quân sự chính là cơ hồ từ Maximus cùng Quintus bọn hắn chế định. Làm mấy chục năm thủy thủ, Artemis nơi nào hiểu được chiến lược quy hoạch. Nghe như thế hoàn thiện Apulia chiến lược phát triển kế hoạch về sau rất cảm thấy chấn kinh. Về sau hai quân rời đi Campania, cùng một chỗ xuôi nam về sau, hắn liền chủ động dẫn quân phối hợp Maximus quân đội hành động. Apulia địa khu chủ yếu sinh hoạt ba cái chủng tộc, người Dornian, người Persian cùng người Apuli. Tổ tiên của bọn hắn là đến từ biển Adriatic bờ bên kia người Illyria. Bởi vậy đều nói giống nhau ngôn ngữ. Trải qua mấy thế hệ phồn diễn sinh sống, đem mảnh này man hoang địa khu kinh doanh đến phồn vinh giàu có. Về sau người La Mã dùng vũ lực chinh phục nơi này, trực tiếp đem cái địa khu này mệnh danh là Apulia. Nhưng là nơi này dân chúng cũng không hề hoàn toàn thần phục với Rome. Thứ hai lần Punic chiến tranh lúc bọn hắn duy trì Hannibal. Tại mười mấy năm trước phát sinh Rome đồng minh trong chiến tranh, địa khu này đa số cũng đi theo người Samnai cùng một chỗ đối kháng Rome. Thất bại về sau cũng lọt vào Rome nguyên lão viện trình độ nhất định chèn ép, khiến cho cái địa khu này trở nên có chút suy bại. Mà bây giờ danh xưng tự do Italia, nô lệ quân khởi nghĩa tới. Cái này khiến Apulia dân chúng cảm thấy khẩn trương. Chỉ là lần lượt tin tức truyền đến để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Chi này tại Campania trắng trợn cướp bóc phản quân, tại đi ngang qua Samnium vùng núi lúc thế mà không đụng đến cây kim sợi chỉ. Khi tiến vào Apulia địa khu về sau, đi qua đại lộ Minicia bên trên Iki, mấy cái thành trấn cũng đều là vượt thành mà đi, không ngừng lại, chỉ là một đường tuyên truyền. Bọn hắn là người cùng khổ xây dựng tự do Italia quân đội, là vì để người cùng khổ vượt qua tốt sinh hoạt, cũng là vì giúp người Italia thoát khỏi Rome ức hiếp, trùng hoạch độc lập. Dạng này tuyên truyền rất nhanh sinh ra hiệu quả. Một chút Apulia người nghèo thành quần kết đội tiến đến đầu nhập vào. Một chút Apulia giàu có công dân thì khai thác quan sát thái độ. Mà ở trong đó quý tộc cùng các quan lại đối phản quân tuyên truyền khịt mũi coi thường. Nhưng bọn hắn phần lớn ôm lấy may mắn. Có lẽ những phản quân này là muốn vội vã chạy tới phương Nam, đi cướp bóc giàu có Magna Graecia thành bang. Người Apulia ôm may mắn tâm lý, kỳ thực cũng là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có năng lực đến khu trục cao đến hơn 30.000 người phản quân, ở trong đó bao quát Artemis quân đội. Người Apulia không chống cự dẫn đến quân khởi nghĩa dọc theo đại lộ Minicia, thuận lợi vượt qua Apulia địa khu một con sông lớn, sông Oerdus. Mà tại sông bờ nam chính là đã từng Apulia địa khu lớn nhất thành bang một trong Canossa, Canusium. Lần này quân khởi nghĩa không tiếp tục vượt thành mà đi, mà là lựa chọn tại phụ cận hạ trại, đồng thời phái ra kỵ binh vượt thành quan sát. Đồng thời tại sáng sớm ngày thứ hai phái ra sứ giả cầu kiến Canossa hành chính trưởng quan. Canossa hành chính trưởng quan xuất phát từ hiếu kỳ cùng đối quân khởi nghĩa e ngại. Tiếp kiến người sứ giả này. Người sứ giả này chính là Maximus dưới trướng quan thương vụ Pigray. Trên thực tế sứ giả lúc đầu nhân tuyển cũng không phải là hắn. Nhưng là nhận được tin tức Pigray chủ động xin đi. Ngay từ đầu Maximus cũng không cùng ý. Dù sao đi sứ Canossa có nhất định nguy hiểm. Pigray là dưới tay hắn khó được nhân tài. Hắn không muốn để lúc nào đi mạo hiểm. Nhưng là Pigray nhiều lần chủ động mời cầu. Hắn cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bởi vì quân đội xuôi nam. Pigray tại Pompey bến cảng làm được khí thế ngất trời buôn bán trên biển không thể không bỏ giờ. Đã thành thói quen bận rộn hắn không thể cho phép chính mình tại toàn bộ hành quân trong quá trình. Không có việc gì. Thật vất vả gặp phải dạng này một cái có thể làm cho mình phát huy tài năng địa phương. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Huống chi đây là Maximus quân đội một lần nữa đã thông buôn bán trên biển bước đầu tiên. Xem như quan thương vụ hắn đương nhiên muốn ra phần lực. Pigray mang theo một chút thấp thỏm. Tại đội thành vệ áp giải dưới tiến vào thành Canossa. Kết quả hắn nhìn thấy trong thành trật tự hỗn loạn. Dân chúng nhìn hắn lúc đều mặt lộ vẻ e ngại. Tình cảnh này chẳng những để hắn khẩn trương dần dần tiêu trừ. Trong lòng còn có càng nhiều so đo. Chờ tiến vào phủ thành chủ. Nhìn thấy Canossa hành chính trưởng quan cùng với thủ hạ lúc. Pigray đã là ôm một loại nhìn xuống tâm thái. Đến từ Rome hành chính trưởng quan bày ra một bộ uy nghiêm khuôn mặt. Nhưng hắn tận lực muốn cho ngữ khí bình thản. Nhưng thanh âm lại tại run nhẹ nhẹ. Phản, ân, người sứ giả kia, nguyên bản lấy các ngươi thân phận. Căn bản không có quyền thấy ta. Nhưng là cân nhắc tới các ngươi tiến vào Apulia đến nay một mực chưa đối Apulia dân chúng có bất. Kỳ xâm phạm, ta mới phá lệ gặp ngươi. Ngươi lần này tới, là đại biểu quân đội của các ngươi muốn cùng Rome hòa đàm sao? Nếu như là dạng này, ta bằng lòng đem yêu cầu của các ngươi mau chóng truyền đạt cho Rome. Đồng thời cho các ngươi hết sức hòa giải, để các ngươi chẳng những sẽ không bị trừng phạt, ngược lại sẽ đạt được một cái tốt an bài. Ân, tỉ như nói trở thành quân đoàn La Mã phụ trợ bộ đội. Các ngươi những người đầu não đều có thể làm bên trên phụ trợ bộ đội cao cấp đội quan. Tương lai phục dịch kết thúc lúc chẳng những có thể trở thành công dân La Mã. Còn có thể thu được thổ địa cùng tài vật. Bất quá tại đàm phán trong lúc đó. Vì biểu hiện ra thành ý của các ngươi. Quân đội của các ngươi muốn rời xa Canossa. Rõ ràng sao? Pigray cười. Không hề cố kỵ cười to. Ta nghĩ các ngươi là sai lầm. Ta tự do Italia quân đội tới đây. Có thể không phải là vì quy thuận Rome. Mà là mong muốn trợ giúp người Apulia. Đối kháng Rome thu hoạch độc lập. Hành chính trưởng quan lập tức sắc mặt trắng bệch. Kiên trì hô. Đáng chết phản tặc. Người thật to gan. Nơi này là người La Mã lãnh địa. Các ngươi nếu như không nhanh đầu hàng. Chờ Rome dẫn đầu đại quân đuổi tới. Các ngươi đều sẽ bị treo lên thập tự giá. Thật tốt suy nghĩ một chút đi. Pigray không để ý tới hắn. Ánh mắt quét về phía bên trong đại sảnh Canossa quan viên cùng địa phương nghị hội các nghị viên. Cao giọng nói rằng, chúng ta tự do Italia là Apulia độc lập mà chiến. Các người Canossa đương nhiên cũng muốn ra phần lực. Chúng ta thủ lĩnh hy vọng các người có thể cung cấp 1.000 tấn lúa mì. 1.000 cân thịt muối. Tại trong vòng 2 ngày đem những vật tư này đưa đến ngoài thành quân doanh. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ tiếp tục xuôi nam. Tìm người La Mã tác chiến. Nếu không Pigray hừ lạnh vài tiếng. Ý uy hiếp lại rõ ràng bất quá. Người ở chỗ này tất cả đều sắc mặt đại biến. Một gã quần áo hoa lệ Canossa nghị viên sầu mi khổ kiểm nói. Chúng ta không cách nào trù bị ra nhiều như vậy vật tư. Có thể hay không ít hơn nữa, Canossa tuyệt không hướng địch nhân thỏa hiệp. Các ngươi yêu cầu vô lý chúng ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Hành chính trưởng quan lần này đáp lại rất kiên quyết, bởi vì hắn rõ ràng. Nếu như hắn làm như thế, chờ hắn từ nhiệm về Rome, tuyệt sẽ không có cái gì quả tốt ăn. Chỉ là hắn đáp lại cũng không có kích thích những người khác cùng chung mối thù chi tâm. Tương phản, mọi người không để ý đến hắn, mà là châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Pigray để ở trong mắt, nụ cười càng tăng lên. 2 giờ về sau, nhà ta thủ lĩnh đem dẫn quân ở ngoài thành chờ. Hy vọng các ngươi phái ra sứ giả có thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm cưỡi ngựa thẳng đến bên ngoài 3 dặm quân doanh. Tại quân doanh chủ soái lều lớn trước, Maximus đang mong mỏi cùng trông mong. Trông thấy Pigray thân ảnh, lập tức nhanh chân nghênh đón. Ông trời phù hộ, Pigray ngươi cuối cùng là an toàn trở về. Nếu là chậm thêm một hồi, chúng ta sẽ phải xuất động đại quân hướng Canossa đòi người. Pigray nghe được trong lòng ấm áp dễ chịu. Hắn vội vàng nói. Để thủ lĩnh lo lắng, ta không có nguy hiểm gì, bởi vì người Canossa đã bị chúng ta quân uy làm cho sợ hãi, liền sợ chúng ta công thành, nào dám để cho ta chịu nửa điểm tổn thương. Maximus cười ha ha nói, đi với ta lều lớn, cùng mọi người nói một chút ngươi tại thành Canossa nhìn thấy tình huống. Trong lều lớn có 2 nhóm, người đang nhét chung một chỗ. Một bên nhìn thành Canossa khu sơ đồ phác thảo, một bên thảo luận cái gì. Ở trong đó có Maximus dưới trướng Pissaros, Torerugo mấy vị đại đội trưởng, cũng có Artemus trong quân đội mấy tên chủ yếu thủ lĩnh. Maximus đi vào lều lớn, cao giọng nói rằng, chư vị, dũng cảm Pigray thuận lợi trở về. Kế tiếp mời hắn nói cho chúng ta một chút hắn tại thành Canossa nhìn thấy tình huống. Trong đại, trướng lập tức khôi phục yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Chúng ta trước đó hành động hẳn là mê hoặc người Canossa. Pigray lập tức lớn tiếng nói, thành Canossa mặc dù tương đối lớn, nhưng nhìn người bên trong thành cũng không nhiều. Ta trên đường phố thấy được bọn hắn khẩn cấp chiêu mộ đội thành vệ. Bên trong lại có một chút tóc hoa râm, người mặc áo choàng lão nhân. Có thể thấy được bọn hắn khuyết thiếu đủ nhiều tuổi trẻ công dân làm binh sĩ. Cũng khuyết thiếu đầy đủ khôi giáp đến trang bị bọn hắn. Còn không kịp hướng cái khác thành trấn cầu lấy viện quân. Hơn nữa bất luận từ binh lính của bọn hắn, vẫn là từ bọn hắn quan viên trên mặt ta đều thấy được e ngại. Người Canossa khuyết thiếu đấu trí. Ta cho là chúng ta có thể thuận lợi đánh hạ tòa thành này. Mới gia nhập chúng ta, Leontius nói không sai. Apulia địa khu những năm này quả thật có chút khó khăn. Maximus cảm khái nói rằng, từ Benevento hành quân đến tận đây, Maximus có thể cảm nhận được Samnium vùng núi người ở thưa thớt. Nhưng Samnium dù sao cũng là Italia nổi danh thổ địa cằn cỗi địa khu. Nhưng lấy nông mục nổi danh Apulia địa khu cũng giống như thế. Không thể không nói Rome nguyên lão viện phòng bị cái này trong chiến tranh Marsi phản kháng Rome. Địa khu là dùng tâm. Dựa theo Leontius lời giải thích, người La Mã tại Marsi chiến tranh thắng lợi về sau. Lấy trừng phạt người Apulia làm lý do hoạch đi mảnh lớn phì nhiêu thổ địa xem như Rome đất công cộng. Đồng thời, bọn hắn còn nhiều lần dùng hậu đãi tiền lương chiêu mộ đại lượng Apulia thanh niên lao lực. Sắp xếp quân đoàn La Mã, mang đến Asia Minor tác chiến. Những làm này xác thực giảm bớt Apulia địa khu thực lực, có lợi cho Rome chi phối, nhưng bây giờ cũng thuận tiện quân khởi nghĩa. Maximus, đã tình thế đối với chúng ta rất có lợi, chúng ta tranh thủ thời gian công thành đi. Artemus ánh mắt cực nóng nói, trước không nên gấp gáp. Muốn hay không khai chiến còn phải nhìn người Canossa có đồng ý hay không yêu cầu của chúng ta. Maximus không chút hoang mang nói. Chúng ta cố ý yêu cầu nhiều như vậy vật tư. người Canossa không có khả năng cầm ra được. Nói thì nói như thế, nhưng đã chúng ta đưa ra kỳ hạn, tốt nhất vẫn là chờ đối phương trả lời chắc chắn về sau lại nói. Nếu để cho người Apulia cảm thấy chúng ta quân khởi nghĩa âm hiểm xảo trá, không thủ tín nghĩa, đối chúng ta tiếp xuống chiến sự chỉ sợ sẽ có trở ngại. Maximus khuyên, tốt a, nghe ngươi. Artemus sảng khoái đồng ý. Artemus mặc dù là người thô háo, không có đọc qua một ngày sách, nhưng mấy chục năm hàng hải kiếp sống để hắn khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý. Để năng lực mạnh thuyền trưởng lãnh đạo toàn thuyền, làm ra chính xác phán đoán, để kinh nghiệm phong phú tài công trưởng khống hướng đi. Thân làm thủy thủ trưởng hắn thì dẫn đầu các thủy thủ toàn lực phối hợp. Chỉ có dạng này, khả năng tận lực cam đoan toàn thuyền an toàn, thuận lợi đến mục đích, dù cho bây giờ hắn trở thành một gã quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Cái này lý niệm như cũ tại thật sâu ảnh hưởng hắn. Hắn biết rõ chính mình khuyết thiếu phân tích hiện nay tình thế đầu não, cũng khuyết thiếu chỉ huy tác chiến kinh nghiệm. Trải qua mấy tháng này cẩn thận quan sát, hắn cảm giác tại quân khởi nghĩa thủ lĩnh bên trong Spartacus xác thực có rất mạnh năng lực lãnh đạo. Mà Maximus nhỏ tuổi nhất, lại nhất lộ ra đặc biệt, có quyết đoán, trên biển tập kích Pompey, trở thành cái thứ nhất đánh hạ thành trấn quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Có thể thống ngự, Maximus quân đội binh sĩ cơ hồ rất ít tàn ngược Campania dân chúng. Hơn nữa có thể hàng ngày kiên trì huấn luyện quân sự, thiện quản lý, doanh địa ngay ngắn trật tự. Hơn nữa còn có thể thông qua thương mậu bảo hộ vật tư không thiếu. Chính là bởi vì những này, tại chia binh xuôi nam lúc, hắn mới chủ động lựa chọn cùng Maximus một khối hành động. Đồng thời tại hành quân trên đường đối Maximus đề nghị có nhiều nghe theo. Kỳ thật, chúng ta cũng cần nhiều hơn một chút thời gian tới làm tốt công thành chuẩn bị. Mặc dù đang đi ra Samnium vùng núi trước đó, chúng ta liền đốn chặt một chút vật liệu gỗ. Hôm qua ta để đội công trình tại trong doanh địa gấp rút chế tác cái thang cùng tấm ván gỗ. Nhưng là xe công thành cấu tạo tương đối phức tạp, bây giờ còn chưa có chế tạo tốt một chiếc. Maximus lại nhắc nhở, Artemus còn chưa lên tiếng. Hắn một gã thủ hạ đoạt trước nói, không có xe công thành cũng không có quan hệ. Ngược lại người Canossa thiếu, hơn nữa còn khuyết thiếu phòng bị. Chúng ta xông lên, toàn diện tiến công, khẳng định có thể nhẹ nhõm đem thành đánh hạ tới. Hết chương.